Cải thiên nghịch đạo, chương 421, hiện tại ta muốn giết ngươi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ đây chính là diệu dụng của thiên đạo trúc cơ, liên tiếp bị thiên lôi bổ trúng 9 lần. Phương Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm, qua hồi lâu sau hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vận chuyển thần thức kiểm tra trong người. Hẳn liền phát hiện đạo cơ trong cơ thể mình đã trở nên sáng bóng long lanh. Bên trong có ngũ hành chỉ lực ẩn hàm, bên ngoài có điểm điểm lôi điện di chuyển. Ngay cả chính hắn vừa thoáng chạm vào, cũng cảm nhận được bên trong đạo cơ này ẩn chứa sức mạnh mênh mông mà cây ết ủng bố. Lực lượng tựa như một tòa núi lớn được áp xúc đến mức nhỏ như nắm tay vậy, càng mấu chốt chính là đạo cơ của hắn sáng bóng không gì sánh được, tinh khiết như sắc trời. Trước đó, sau khi hắn kết thành ngũ hành trúc cơ, đạo cơ vẫn chưa tinh khiết đến mức này, tựa hồ còn có chút khí tức vấn đục. Nhưng vào lúc này, trải qua một phen thiên lôi tẩy luyện, hắn đã triệt để gột rửa phần khí tức vấn đục, khiến đạo cơ mới chỉ tiếp cận tinh khiết không tì vết kia, mà cảm giác toàn thân hắn lúc này chính là một loại sảng khoái thông thấu đến cực điểm, tựa như 3 vạn lỗ chân lông trên toàn thân đều được thông suốt, đang tiếp nhận từng điểm linh khí tràn vào thể nội vậy. Tất cả những linh khí kia đều tiến vào bên trong đạo cơ, lại thông qua đạo cơ luyện hóa tràn ra khắp toàn thân, tiến vào trong máu của hắn. Dưới loại tình huống này, máu của hắn trở nên giống như linh dịch vậy, không ngừng tẩy rửa nhục thể của hắn. Mỗi một lần tẩy rửa, nhục thể của hắn đều sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn một chút, đã sớm vượt qua một cái cực hạn, hơn nữa còn có được không gian phát triển càng to lớn hơn rất nhiều. Luyện huyết hóa cốt, tái tạo nhục thân sao? Phương Nguyên cảm nhận được loại biến hóa này, chậm rãi đứng lên. Hắn trúc cơ thành công rồi sao? Có người ngây ngốc kêu lên, tỏ ra khó có thể tin nhìn vẻ bóng người hắn trên đỉnh núi. Lúc này Phương Nguyên đã không còn toát ra loại khí tức chọc trời kia nữa, mà pháp lực toàn thân đều đã thu vào thể nội, cũng có thể nói là thiên lôi vừa rồi đánh vào thể nội, pháp lực trở lại liền ngưng tụ ở đạo cơ, chính là long hổ chung sức, không bàn mà hợp với huyền hoàng. Bảo quang phát tán, ngưng khí như linh, dịch, toàn bộ quá trình trúc cơ hẳn đều đã hoàn thành, chỉ có điều khiến cho người ta không hiểu chính là loại trúc cơ của hẳn hiện tại đến tột cùng tính là loại gì. Thiên đạo trúc cơ, đó là phương pháp trúc cơ trong truyền thuyết, tu sĩ Vân Châu e là không có mấy người gặp qua, mà trong tưởng tượng của bọn hắn, thiên đạo trúc cơ cũng không phải đơn giản như vậy, bị sét đánh mấy lần là đã đạt được rồi. Nhưng bọn hắn cũng rất chắc chắn một điều, loại trúc cơ của Phương Nguyên tuyệt đối không đơn giản như ngũ hành trúc cơ. Nếu hắn đã dẫn động thiên lôi chỉ lực, thì tất nhiên đã bước một chân vào phạm trù thiên đạo trúc cơ. Phương Nguyên, vào lúc này, tên đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông cũng đã trở nên ngây dại. Hắn không thể tin được một màn bản thân vừa nhìn thấy kia. Làm sao có thể chứ? Mình chỉ là xuống núi giúp sư tôn tìm kiếm một kiện pháp bảo mà thôi. Cũng chỉ vì món pháp bảo này liên quan đến một tên đệ tử Thanh Dương Tông, cho nên mình mới muốn tiện tay đoạt đi hết thảy của hắn, cũng chuẩn bị tiện tay nghiền chết hắn. Hết thảy mọi thứ vốn chỉ nên đơn giản như vậy mới đúng. Thế nhưng mà, cái tên đệ tử Thanh Dương Tông ngay từ đầu hắn căn bản là không để vào trong mắt kia, lại là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ, làm sao có thể sinh ra ở Việt Quốc, một tiểu quốc xa xôi bực này chứ? Loại đả kích khó mà tưởng tượng nổi này, khiến trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Mà ẩn sâu trong cảm giác hoang đường đó, thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hãi khó nói nên lời. Đây chính là thiên đạo trúc cơ đó. Một người như vậy, biết tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào, Vậy mà mình lại đắc tội với một người như vậy. Vậy mà mình lại kết tử thù với một vị thiên đạo trúc cơ. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện As nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện As.vn à. Vào Google gõ chuyện As là ra nhé. Đây là con mẹ nó thế đạo gì vậy? Sau cảm giác hoảng sợ. Chính là sát ý. Sát ý rồng đậm tới cực điểm. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tên đệ tử này trưởng thành được. Thậm chí không thể cho hắn bất cứ một tia cơ hội nào. Bởi vì loại người này một khi trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ tiền đồ vô lượng. Tuyệt đối không phải là người mà mình có thể ngăn cản. Ít nhất là vào giờ phút này, sát ý của hắn đối với Phương Nguyên đã vượt qua ngấp nghé đối với Pháp Bảo. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.